Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, Song Dực Thiên Địa Đại Đan. Ha ha, nhắc tới cái này còn phải cảm tạ Hoang Thú Chi Chủ ngươi a. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, vì báo đáp ngươi, bổn tọa liền sớm một chút tiễn ngươi lên đường rồi. Ông, Mạc Bất Phàm tay trái năm ngón tay mở ra, gọi ra rồi vạn đạo dung lô, đen tử sắc quang mang phun trào, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lò. A, Hoang Thú Chi Chủ gầm thét, ta làm sao có thể chết ở ngươi cái này con kiến hôi trong tay. Đùng, đùng, đùng, Hoang Thú Chi Chủ trong cơ thể truyền ra giống như đánh trống như vậy thanh âm. Hắn cưỡng ép điều động lực lượng, muốn tự bảo thiên địa chi nguyên, ánh mắt kiên quyết, muốn kéo đến Mạc Bất Phàm chịu tội thay. Phốp, Mạc Bất Phàm nâng lên một cước gắng sức đạp xuống, càng là sáp nhập vào một luồng thiên địa chi lực. Lực lượng kinh khủng đem Hoang Thú Chi Chủ thân thể trực tiếp đạp gãy, xương sống đứt gãy. A, Hoang Thú Chi Chủ rên rỉ kêu thảm thiết. Vạn đạo dung lô, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, màu tím đen lò mở nắp ra, bên trong một mảnh đen nhánh, có giống như lỗ đen như vậy vòng xoáy, huyền không lên, quét, lò trong nháy mắt phóng đại. Kinh khủng hấp lực bao phủ ở rồi Hoang Thú Chi Chủ. Không, không, không, Hoang Thú Chi Chủ sợ hãi, tuyệt vọng, rên rỉ, cảm giác thân thể bị giam cầm. Lực lượng kinh khủng bao phủ toàn thân, vốn là trọng thương hắn căn bản là không có cách phản kháng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Hoang Thú Chi Chủ tự nhiên có thể tránh thoát vạn đạo dung lô, lực lượng. Nhưng hắn đã trọng thương ngã gục, thực lực 10 không còn 1, còn bị Mạc Bất Phàm thu thập một hồi. Hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kinh khủng kia lò cắn nuốt mất rồi. Ông, Hoang Thú Chi Chủ bị vạn đạo dung lô thu vào đi vào. Bịch, to lớn nắp đậy lại, đoàng đoàng đoàng, vạn đạo dung lô phóng đại đến đường kính 100 mét tả hữu. Huyền phù tại không trung, giống như một tòa tiểu hình đỉnh núi, ở chấn động kịch liệt đến, đồ bên trong dường như muốn vọt ra. A, Hoang Thú Chi Chủ kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn không trung lò, trên căn bản không lo lắng, chỉ cần bị thu nhập vào vạn đạo dung lô, trên căn bản liền xử tử hình, không thể nào tránh thoát được. Hoang Thú Chi Chủ trên căn bản hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ Hoang Thú Chi Chủ, không biết có thể dung luyện ra cái dạng gì đan dược đi ra. Suy nghĩ một chút cũng phi thường mong đợi a. Mạc Bất Phàm nhìn vạn đạo dung lô, trong mắt sáng lên, ai, đi ra. Mạc Bất Phàm xoay người, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm bên trái đằng trước nơi nào đó. Ông, có gió nhẹ thổi qua, cát vàng bay lên, lại không có bất kỳ bóng người. Hừ, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí hiện ra, nơi mi tâm phát quang, xuất hiện kiếm hình dấu ấn. Hắn vẫy tay một kiếm, có kiếm mang phá không chém tới. Oanh, một kiếm này chém vào sa mạc chính giữa, bổ ra khắp sa mạc, lan tràn về phía trước. A, có một đạo thân ảnh từ sa mạc lòng đất chạy ra. Tha cho, tha mạng a. Đạo thân ảnh này nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Há, là ngươi? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên, nhận ra đạo thân ảnh này là ai. Mặc dù chỉ là 100 mét cao thân thể, nhưng khí tức không thể nào thay đổi. Mạc Bất Phàm tự nhiên nhận ra, sa mạc cự nhân, tiểu hoàng, chính là cái kia đi, vẫn cứt chó, hoang thú. Ông, lúc này, trên không trung không ngừng chấn động vạn đạo dung lô bình tĩnh lại. Hoang Thú Chi Chủ tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng. Mạc Bất Phàm xoay người nhìn lại, tay trái vung lên, vạn đạo dung lô thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay, rơi vào tay phải của Mạc Bất Phàm chính giữa. Sa mạc cự nhân tiểu hoàng run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu lên, thấy Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa lớn cỡ bàn tay tiểu hắc tử sắc lò. Hắn càng sợ hơn, quá kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Sa mạc cự nhân tiểu hoàng trốn khỏi tổ thiên kình bọn họ đuổi giết, lặng lẽ trốn vào sa mạc lòng đất, sau đó sẽ lặng lẽ trở lại hoang mạc chỗ sâu nhất. Ngay tại hắn đã tới hoang mạc chỗ sâu nhất bên bờ, cho là bình yên vô sự rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, thấy lão đại mình cũng trốn về rồi. Vốn muốn cùng lão đại hội họp, ai biết, đột nhiên, Mạc Bất Phàm liền giết đến, lật tay lúc này liền đem hoang thú chi chủ thu thập phục phục thiếp thiếp. Đánh hoang thú chi chủ không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng còn lấy ra một tôn lò chí bảo, đem hoang thú chi chủ thu nhập trong đó. Hoang thú chi chủ kêu thê lương thảm thiết, âm thanh đến bây giờ đều còn ở sa mạc cự nhân tiểu hoàng bên tai vờn quanh, quá đáng sợ, tên nhân loại này thật quá đáng sợ. Không thể dẫn đến, tuyệt đối không thể dẫn đến. Mạc Bất Phàm sự chú ý cũng không tại sa mạc cự nhân tiểu trên người hoàng, mà là chú ý vạn đạo dung lô, đang mong đợi dung luyện rồi hoang thú chi chủ có thể đạt được cái dạng gì đan dược. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm hay lại là giữ lại một ít sự chú ý đặt ở sa mạc cự nhân tiểu trên người hoàng, để tránh cái này sa mạc cự nhân tiểu hoàng lại đột nhiên gây khó khăn. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, vạn đạo dung lô nắp mở ra. Ông có một cổ đậm đà năng lượng ba động, kèm theo nhàn nhạt sương mù màu xám, một quả lớn chừng ngón cái đan dược bay ra, trôi lơ lửng ở vạn đạo dung lô bầu trời, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Nhìn kỹ một chút, viên thuốc này toàn thể phơi bày màu xám, lại trong suốt như châu tử, có một đạo đạo đan văn, trông rất sống động, hàm chứa cực kỳ đậm đà năng lượng. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản kiểm tra. Tin tức hiện ra, danh xưng Song Dực Thiên Địa Đại Đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu. Đây là một quả hàm chứa 99 sợi thiên địa chi lực, hơn nữa hàm chứa thiên phú thần thông, dực trảm, đan dược cao cấp. Chính là dung luyện rồi có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ hoang thú chi chủ hai cánh thú. Thật sự luyện thành đan dược, dùng sau có thể trực tiếp nắm giữ thiên phú thần thông, dực trảm. Cũng nắm giữ ẩn chứa 99 sợi thiên địa chi lực. Chính là một quả hiếm có đan dược cao cấp. Nhắc nhở, hoang thú chi chủ hai cánh thú thuộc về trọng thương ngã gục trạng thái thật sự dung luyện mà thành. Nếu như là hoàn chỉnh trạng thái toàn thịnh, nên đan dược chất lượng sẽ cao hơn, thậm chí có khả năng dung luyện ra thiên địa chi nguyên. Thiên địa chi nguyên, Mạc Bất Phàm xem xong viên thuốc này toàn bộ tin tức, trong lòng hay lại là cao hứng vô cùng. Chuyến này chặn đánh hoàn toàn liền kiếm lợi lớn, thiên địa chi nguyên hẳn cao hơn thiên địa chi lực cấp. Bất quá thời kỳ toàn thịnh hoang thú chi chủ ta có thể không phải là đối thủ. Nếu thật là chống lại, người chết 100% là ta rồi. Có thể được ẩn chứa 99 sợi thiên địa chi lực, cùng với thiên phú thần thông, dực trảm, đan dược liền khá vô cùng. Cũng không cần lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi rồi. Mạc Bất Phàm rất cao hứng đem viên thuốc này thu cất, bất quá không có lập tức dùng. Quét, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Quét thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra pop-up nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, giải quyết. Mạc Bất Phàm mừng rỡ, mở ra thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần, cùng với dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần.